Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1206, mới tứ hoàng. Bọt sóng cuồn cuộn ngoài khơi, mấy người mắt không chớp nhìn soi mói. Thousand Sunny rốt cuộc xuất hiện tại Thủy Thiên giao tiếp chỗ. Mũ rơm hải tặc kỳ ở nước biển hiu hiu dưới cuồn cuộn lay động. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC gió thổi trên biển gồ lên buồm. Như một đôi bàn tay vô hình thôi động Thousand Sunny đi tới. Theo gió vượt sóng. Thẳng hướng hắc ám đảo phóng đi. Thousand Sunny tốc độ cực nhanh. Lôi đình điện sát. Trong nháy mắt. Mơ mơ hồ hồ bóng đen có thể thấy rõ ràng. Nhanh chóng tới gần hình trăng lưỡi liềm hải vịnh trước. Thấy mũ rơm đoàn hải tặc từng bước tới gần. Vô hình chung, một cỗ chiến tranh đến cảm giác cấp bách áp tại mọi người thần kinh bên trên. Trong lòng mỗi người đều đang khẩn trương. Một trận đại chiến gần bạo phát. Rốt cuộc đã tới. Mũ rơm tiểu tử, nhìn cách đó không xa bóng đen. Hắc hồ tử hô một tiếng đứng dậy đứng lên. Trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Ngồi ở chỗ ngồi Aokiji cũng không có động tác. Chỉ bất quá cái kia hơi biến hóa sắc mặt. Biểu hiện Aokiji nội tâm không hề giống mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy. Phía dưới, hắc hồ tử đoàn hải tặc 8 vị cán bộ mỗi người sắc mặt không ngớt. Đầy hứa hẹn mặc dù sắp đến chiến đấu mà hưng phấn. Cũng có cán bộ sắc mặt nghiêm túc. Tự nhiên cũng có người không sao cả. Phía dưới cùng những cái này phổ thông hải tặc nhóm vô cùng khẩn trương. Cái trán mạo hiểm đậu đại hãn thủy. Đôi tay chặt cầm vũ khí. Cùng tóc hồng đoàn hải tặc chiến đấu bóng ma còn không có tiêu thất. Không ngờ tới lại muốn bạo phát một hồi chút nào không thua này đại chiến. Có lẽ có người sẽ nói. Đường đường hắc hồ tử đoàn hải tặc đều đã được xưng là đệ nhất thế giới cái đoàn hải tặc. Đối mặt mũ rơm đoàn hải tặc vì sao phải khẩn trương như vậy? Dù sao mũ rơm đoàn hải tặc từ thành lập đến hiện tại. Mới bất quá chính là 3 năm. Hoàn toàn nói lên được là một tân nhân đoàn hải tặc. Đương nhiên hắc hồ tử đoàn hải tặc thành ngay lập tức cũng sẽ không so với mũ rơm đoàn hải tặc. Nhiều hơn bao nhiêu? Có thể hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ cái nào không phải mảnh này trên biển khơi trở thành nhiều hơn? 10 năm. Mỗi cái đều là người từng trải. Hải tặc tiền bối. Mà mũ rơm đoàn hải tặc bên trên không có một làm hải tặc vượt lên trước 3 năm. Đừng xem mũ rơm đoàn hải tặc là một tân nhân đoàn hải tặc. Nhưng mũ rơm đoàn hải tặc làm từng món một đại sự đủ để khác vô số đoàn hải tặc trở nên thẹn thùng. Alabasta, Tư Pháp Đảo, Impel Down, Marineford trên đỉnh chiến tranh, Dressrosa, Vạn Quốc, cùng quốc gia. Quần đảo Sabaody sự kiện. Cái này một hệ liệt sự kiện cái nào không phải khiếp sợ thế giới. Lay động thế giới phong vân. Có thể để cho hắc hồ tử xuất ra hắc hồ tử đoàn hải tặc toàn bộ chiến lực. Dường như đối mặt là đồng cấp bậc đối thủ. Đủ để có thể thấy được hiện nay mũ rơm đoàn hải tặc sở hữu thực lực như thế nào. Mũ rơm đoàn hải tặc nhân số tuy ít. Lại cường giả như vân. Thuyền trưởng mũ rơm tiểu tử Monkey. D. Luffy, siêu tân tinh một trong, cực ác thời đại, thế giới tà ác nhất tội phạm Monkey. D. Long Nhi Tử, Gia Gia là hải quân anh hùng Monkey. D. Garp, sư phụ là One Piece Roger cổ tay phải Minh Vương Silver. Rayleigh, ba người ca ca, một cái dâu trắng đoàn hải tặc Bạch Đế A. Quân cách mạnh tổng tham mưu trưởng Sabo, sát thần Lâm Thiên. Sở hữu đệ nhất thế giới tối cường bối cảnh, đã từng làm ra một hệ liệt khiếp sợ thế giới kinh thiên động địa đại sự. Hiện nay tiền truy nã thập 170 triệu belly. Phó thuyền trưởng Lâm Thiên. Lâm Thiên danh xưng không ít. Hải tặc gọi Lâm Thiên sát thần. Thế giới chính phủ gọi Lâm Thiên hải quân phản tướng. Quân cách mạnh gọi Lâm Thiên thủ lĩnh. Lâm Thiên chiến lực khủng bố. Mặc dù tuổi tác bất quá chính là hơn 20, nhưng sớm đã sừng sững ở thế giới đỉnh tiêm chi lưu. Chiến lực có thể vượt lên trước Lâm Thiên. Toàn bộ thế giới không cao hơn nhất thủ chi sổ. Từ trước tới nay tiền truy nã cao nhất hải tặc, treo giải thưởng kim nhị 1 tỷ belly. Hải tặc Hunter Roronoa, Zoro, mũ rơm đoàn hải tặc đệ tam đại chiến lực. cùng quốc gia Roronoa gia tộc người sống sót, đại danh đỉnh đỉnh tam đao lưu kiếm khách, nắm giữ hai thanh vô thượng đại bảo kiếm 12 công đệ nhất quỷ triệt cùng quỷ hòa. Đại bảo kiếm 21 công Wado Ichimonji, tối cao chiến tích chính là ở quần đảo Sabaody chiến đấu. Đánh bại ngũ lão tinh kiếm khách vườn bộ phận khải một. Vì vậy bị thế giới danh tiếng là tối cường kiếm khách tân nhân. Hiện nay treo giải thưởng nay 1.300.000.000 belly. Hắc đủ Vinsmoke, Sanji, mũ rơm đoàn hải tặc đầu bếp. Vinsmoke gia tộc đệ tam tử. Xuất thân cao quý. Một đôi tay diễn dịch cái gì gọi là đầu bếp. Một đôi chân để vô số địch người vì đó sợ. Từ nhỏ trải qua huyết thống ước số cải tạo Sanji. Tự thân thì tương đương với một viên trái ác quỷ. Thân thể ủng có vô tận tiềm năng. Mới nhất chiến tích. Quần đảo Sabaody đánh bại hải quân đại tướng người hậu tuyển trà lợn. Tiền truy nã 950.000.000 belly. Hải hiệp Zimbay. Nguyên thất Vũ Hải. Ngư nhân tộc tối cường chiến sĩ. Làm người hành hiệp trượng nghĩa. Sự can đảm hơn người. Vạn quốc thời điểm treo giải thưởng kim tứ ức 50.000.000. Trải qua phía sau cùng quốc gia sự kiện Nodoka sóng quần đảo chiến đấu. Tiền truy nã một đường trực thăng. Hiện tiền truy nã 800.000.000 belly. Thư kích vương Usopp, mũ rơm đoàn hải tặc tay súng bắn tỉa. Tính cách nhát gan, vừa gặp phải nguy hiểm liền muốn chạy trốn. Nhưng khi thật sự đối mặt cường địch lúc, vì đồng bọn, Usopp sẽ dũng cảm đứng ra chiến đấu. Đã từng không khỏi một lần đem mũ rơm đoàn hải tặc từ trong tuyệt cảnh cứu ra. Kế thừa phụ thân Usopp bắn tỉa thiên phú. Tuy là sử dụng vũ khí là cung. Nhưng phối hợp mỗi bên chủng năng lực bất đồng mầm móng. Usopp có thể phát huy ra cường đại chiến lực. Doflamingo, bách thú Kaido đều từng bị Usopp bắn trúng quá. Mũ rơm đoàn hải tặc không thể thiếu một thành viên. Tiền truy nã 700.000.000 belly. Tiểu tặc Miu Nami, mũ rơm đoàn hải tặc Nami. Thời tiết chuyên gia, chi phối lấy mũ rơm đoàn hải tặc ăn, mặc, ở, đi lại cùng kinh tế đại quyền. Hoàn toàn là mũ rơm đoàn hải tặc tổng tư lệnh quan. Trong lòng đất thuyền trưởng, nổi giận trạng thái có thể một người đánh nằm úp sấp mũ rơm đoàn hải tặc lục đại chiến lực. Có thể nói thế giới tối cường. Đồng thời cũng là mũ rơm đoàn hải tặc thông tuệ nhất nữ nhân. Tinh thông các loại học thuật, khí tượng học, địa lý học, hải dương học, vật lý học, số học, mỹ thuật, quan hệ xã hội, trộm thuật, mánh khóe bịp người. Tài chính quản lý, tửu lượng, lái xe, ngoại trừ chiến đấu tương quan ở ngoài. Rất khó ở Nami trên người tìm được sẽ không đồ đạc. Mũ rơm đoàn hải tặc toàn năng có thể mới. Chỉ có, vũ khí theo thứ tự là Usopp cải tạo chế luyện thời tiết bổng. Lợi dụng Big Mom linh hồn năng lực chế tạo ra lôi vân hoác miss. Tiền truy nã 530.000.000 belly. Ác ma chi tử Nico, Robin. Mũ rơm đoàn hải tặc các nhà khảo cổ học. Trên thế giới duy nhất một cái có thể xem hiểu lịch sử chính văn nhân. Tuổi gần 8 tuổi đã bị treo giải thưởng 7.700 vạn belly. Robin trí tuệ cực cao. Không kém chút nào Nami. Không chỉ có là khảo cổ năng lực. Robin công tác năng lực. Phân tích năng lực. Giao tế năng lực đều hết sức mạnh mẽ. Chia lìa thời gian 2 năm. Robin có thể hoàn mỹ xử lý Lâm Thiên hết thảy công tác. Ngay cả Long đều đối với Robin tán thưởng không gì sánh được. Robin còn sở hữu cực cao vung năng lực. Là một chiến thuật gia cùng chiến lược gia. Từng thống suất 50.000 quân cách mạnh chiến sĩ tiêu diệt thế giới chính phủ liên quân 10. Vạn đại quân, tiến hành một hồi sách giáo khoa thức chiến dịch. Chịu đến quân cách mạnh rất nhiều vung quan học tập. Hiện tiền truy nã 560.000.000 belly. Iron Man Frankie, mũ rơm đoàn hải tặc thợ đóng thuyền. Lợi dụng Dravegerpunk bảo tồn kỹ thuật đem toàn thân cải tạo hoàn thành. Đồng thời kiến tạo biến hình nhân gian binh khí Frankie tướng quân. Thực lực cường đại, tiền truy nã 500.000.000 belly. Linh hồn chi vương Brook, mũ rơm đoàn hải tặc âm nhạc gia. Thế giới nổi tiếng âm nhạc gia. Có vô số người ái mộ. Cũng là một gã thực lực mạnh mẽ kiếm khách. Dùng ăn hoàng tiền quả thực. Brook là một cái từ địa ngục trở về nam nhân. tên gọi tắt sống lại người. Bởi vì tử vong một lần quan hệ, ngay cả Brooke hắn cũng không biết mình có thể tồn sống bao lâu. Hắn cùng thường nhân bất đồng. Hắn không phải dựa vào sao sống, mà là dựa vào linh hồn sống. Miễn là linh hồn bất diệt, Brooke là có thể vẫn sống sót. Bởi vì thân là linh hồn quan hệ, Brooke linh hồn lực rất mạnh, có thể phát động khiến người khó để phòng ngự linh hồn trảm kích. Có chút giống bà bác linh hồn quả thực năng lực. Tiền truy nã 600 triệu belly. Tony Chopper, mũ rơm đoàn hải tặc thuyền chữa bệnh. Ăn người trái cây thuần lộc. Y thuật cao siêu. Từng bái Roger trên thuyền chữa bệnh Crocus sư phụ. Học tập y thuật. Hơn nữa Chopper đối với người trái cây vận dụng. Có thể nói từ trước tới nay tối cường. Thường nhân chỉ có thể làm tam đoạn biến hình. Nhưng Chopper có thể tiến hành bát đoạn biến hình. Đặc biệt đệ bát đoạn biến hình. Quái vật cường hóa. Thực lực so với bình thường đề thăng hơn 10 lần. Theo lý thuyết Chopper chiến đủ sức để có một cực mạnh tiền truy nã. Chỉ bất quá Chopper vẫn bị hải quân cho rằng là sủng vật. Cho nên tiền truy nã chỉ có 200 belly. Trải qua vạn quốc sự món. Cùng quốc gia hủy diệt bách thú đoàn hải tặc. Quần đảo Sabaody sự kiện sau đó. Mũ rơm đoàn hải tặc vô luận là tiền thưởng hay là thực lực phương diện đều có không phải bình. Thường tăng lên. Đừng xem hiện tại mũ rơm đoàn hải tặc nhân số ít. Nhưng cường giả như Vân. Từng cái đều là tinh anh. Tiền truy nã thấp nhất đều là 400 triệu 3.000 belly. Hải tặc sử thượng trước đó chưa từng có. Nếu không, ở tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt sau đó, hải tặc thế giới lựa chọn sử dụng mới một đời tứ hoàng lúc. Mũ rơm đoàn hải tặc tiếng hô tối cao. Bởi vậy có thể thấy được, đối với mũ rơm đoàn hải tặc thực lực lấy được vô số hải tặc thừa nhận. Tuy là vô luận Luffy vẫn là Lâm Thiên đối với này sự tình cũng không có nói rõ. Nhưng có một số ít hải tặc đã bắt đầu xưng hô mũ rơm đoàn hải tặc vì mới tứ hoàng. Bằng không, Hắc Hồ Tử cũng sẽ không sử dụng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc toàn bộ chiến lực nghênh chiến mũ rơm đoàn hải tặc, từ điểm đó cũng đủ để cho thấy. Ngay cả Hắc Hồ Tử cũng thừa nhận mũ rơm đoàn hải tặc chiến lực. Nhẹ nhàng giật cài đặt cơ giới chân phải. Tuy là không hề hay biết, nhưng Hắc Hồ Tử không có làm nhớ lại trên đỉnh chiến tranh. Chân phải có mơ hồ làm đau. Từ thoát ly dâu trắng đoàn hải tặc tới nay, Hắc Hồ Tử lớn lên thành tứ hoàng. Dọc theo con đường này liền thất bại qua 3 lần. Trong đó 1 lần là Magellan. Mặt khác 2 lần đều là ở Lâm Thiên thủ hạ thất bại. Zaya đảo, toàn bộ đoàn kém chút bị Lâm Thiên đoàn diệt. Trên đỉnh chiến tranh, chấn động quả thực bị cướp đi. Chân phải cũng bị Lâm Thiên cho chém đứt. Đây là không chỉ là Hắc Hồ Tử, càng là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc vô cùng nhục nhã. Âm thầm nắm chặt nắm tay, Hắc Hồ Tử trong lòng phảng phất có một con ma quỷ điên cuồng hô. Đến đây đi, Lâm Thiên, hôm nay nơi này chính là đất chôn của ngươi. Còn có mũ rơm đoàn hải tặc, trở thành ta bước trên vương giả bảo tọa đá đặt chân a. Ngoặc kép, đại chiến gần bạo phát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.